rồi kề một lọ chất lỏng không màu đến miệng mỹ nhân ngư. Uống đi. Đây là cái gì? Làm gì mà lắm lời thế? Bảo uống thì cứ uống đi. Sở Thiên bực mình nhấc cằm mỹ nhân ngư lên, vạch miệng ra đổ chất lỏng vào. Mỹ nhân ngư đang định giãy ra nhưng thứ chất lỏng đó vừa xuống bụng thì tạo ra một thứ cảm giác dễ chịu. Cơn đau ở sau lưng giảm đi rất nhiều. Bấy giờ Bảo Uy Nhĩ mới biết Sở Thiên đã cho mình uống thuốc. Rầm rầm. Sở Thiên lấy ra từ trong nhẫn không gian một tảng băng to, trong nháy mắt cả huyệt động đã bị lấp đầy. A Tư Nặc. Mỹ nhân ngư kinh ngạc nhìn Sở Thiên từ từ đập vỡ tảng băng, để lộ ra bên trong là một con nhện khổng lồ. Sau đó Sở Thiên ghé sát vào nói nhỏ, hôn lễ của ngươi và A Cây bắt đầu rồi. Á, hôn lễ bắt đầu rồi sao? A Tư Nặc trở mình, biến thành hình người, rồi ngơ ngác nhìn Sở Thiên và Mỹ nhân ngư. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, Bảo Uy Nhĩ bệ hạ, sao hai người lại ở cùng nhau vậy? Ngươi nhận ra ta? Mỹ nhân ngư ngạc nhiên, tuy nhân phẩm Phất Lạp Địch Nặc không ra làm sao, nhưng thuật cải trang khá giỏi. A Tư Nặc một hạ vị thần dựa vào cái gì mà nhận ra mình? Chẳng lẽ hắn có thần lực của thần tộc cấp cao? Sức mạnh linh hồn của Bảo Uy Nhĩ quả thực là không ra sao. Trong mắt Mỹ nhân ngư, A Tư Nặc chỉ là một thần tộc bình thường. Năm đó Bảo Uy Nhĩ bảo Địa Huyệt Chu Vương làm thống lĩnh quân tả dực của thú thần tộc, chẳng qua cũng vì nể thân phận người kế thừa An Cát Lệ Na. Nói sơ qua về sự việc với A Tư Nặc, Sở Thiên nói, ngươi có cách gì ẩn giấu hoặc cải trang linh hồn không? Được, quá dễ. A Tư Nặc dụi mắt, xem ra ngủ vẫn chưa đủ. Thật ra linh hồn và thần lực cũng giống nhau, đều có sóng dao động. Ta có thể thay đổi tần số của nó, khiến linh hồn của người này giống hệt của người kia. Thế thì tốt, của ta không cần thay đổi. Sở Thiên chỉ Bảo Uy Nhĩ, phu nhân Sắt Lâm Na ngươi từng gặp rồi phải không? Thay đổi sóng dao động của linh hồn Bảo Uy Nhĩ giống với Sắt Lâm Na. Xong Sở Thiên nói thêm một câu, để chúng ta sớm về nhân gian thành hôn cho ngươi và AK. A Tư Nặc hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Sở Thiên vẫy vẫy tay với A Tư Nặc. Được rồi, ngươi đóng băng mình đi rồi tiếp tục ngủ đi. Soạt. Sở Thiên xé cái áo tế tự trên người Mỹ nhân ngư, thay một chiếc thủy hệ pháp bào màu xanh lam mà Sắt Lâm Na hay mặc hàng ngày. Sau đó biến đổi dung mạo Mỹ nhân ngư thành Sắt Lâm Na. Phủi phủi hai tay. Sở Thiên cười, từ hôm nay cho đến trước khi về nhân gian, ngươi chính là Sắt Lâm Na lão bà của ta. Ngươi muốn làm gì? Đồ ngốc! Sở Thiên nheo mắt, cười hề hề, đương nhiên là tìm bì bổng rồi. Nói thế nào thì nói lão nhân gia người ta cũng là lão tổ tông của Sắt Lâm Na, chắc là có thể chiếu cố đến chúng ta, phải không lão bà? Thật ra Bảo Uy Nhĩ cải trang thành Chu Lệ Á thì tốt hơn, nhưng Sở Thiên không nắm rõ thực lực của Bì Bồng, không biết gia tộc Biên Bức có mật pháp gì có thể xác định hậu duệ của mình không, vì thế hắn chọn Sắt Lâm Na.